Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 422, vứt đi tánh mạng đĩa. Trung Kỳ lúc trước cũng có nghĩ qua, trong truyền thuyết xây dựng tại vân trên đỉnh giáo quốc gia. Đến cùng sẽ là như thế nào thần bí quốc độ, không nghĩ tới, lần đầu tiên nhìn thấy giáo phong cảnh quốc gia, đúng là tại người khác trong cơn ác mộng. Tuy tên là kêu giáo quốc gia, nhưng nơi này khoa học kỹ thuật lại ngược lại tương đối phát đạt. Trung Kỳ có thể thấy được, chân trời lẩn quẩn hơi nước khí cầu. Trên đường phố có tương tự xe ba bánh đồng dạng xe. Không cần ngựa cũng có thể nhanh chóng tiến lên. Kim sắc cùng ngân sắc đường ống. Hướng nhà nhà chuyển vận lấy vật gì. Có chút giống là tòa nhà hình tháp đồng dạng kiến trúc vỏ ngoài là chạm rỗng. Chuyển động rất nhiều phiền phức bánh răng, rất nhiều ước chừng 1 mét kích thước to lớn đường ống. Theo công trình kiến trúc vặn vẹo xa hình, này nhìn lên so với Noe muốn phồn vinh nhiều. Trách không được giáo người trong nước xem thường quốc gia khác người. Đây không phải là thường hợp lý, chỉ là Trung Kỳ quét như vậy nhất nhãn. Liền có thể xác định này chỉ ít có vượt qua 200 năm kỹ thuật bán hết hàng. Phanh, đúng lúc này. Trung Kỳ đột nhiên nghe được đại môn truyền đến to lớn tiếng vang. Đây không phải là tiếng gõ cửa. Giống như là hán tử xây một cước đá vào trên cửa đồng dạng. Trung Kỳ nhất thời ngừng thở. Trong chớp mắt đem lực chú ý quăng tới. Nhưng nàng cũng không có phản xạ có điều kiện tính hỏi một câu ai. Trực tiếp đạp cửa người. Không cần hỏi loại sự tình này. Chẳng nói. Giả bộ như không ở nhà sẽ tốt hơn một ít. Nàng nhắm mắt lại, cảm giác một chút bản thân. Này là thân thể có pháp lực giá trị. Ước chừng là thanh đồng giai trung đoạn trình độ. Tinh thông học phái là sắc lệnh học phái. Thế nhưng nàng cũng không thể sử dụng mất có thể học phái pháp thuật. Mà Trung Kỳ cũng hoàn toàn sẽ không sắc lệnh học phái pháp thuật. Trừ đó ra, thân thể của nàng quá mức nhu nhược. Tốc độ phản ứng vô cùng chậm. Thân thể cũng không có cái gì cơ bắp, chỉ sợ cũng chưa từng học qua sử dụng kiếm. Coi như là có tâm áp vô tâm. Dùng cổ thân thể này cũng không nhất định có thể ám sát thành công. Nhưng may mà, góc bàn có một mai tiền bạc. Trung Kỳ nhanh chóng bắt lấy tiền bạc. Nàng phát giác được, mai này tiền bạc bị sát sáng loáng sáng nhưng nàng nhìn lên không giống như là thiếu tiền bộ dáng. Nó tựa hồ là thường xuyên bị nắm trong tay. Là dùng để xem bói sao? Nàng còn có thể tiên tri học phái pháp thuật sao? Ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh. Trung Kỳ suy nghĩ đồng thời động tác cũng không có đình trệ. Nàng thoáng do dự một chút. Đem dép lê cởi. Cẩn thận cũng nhanh chóng đem giày giấu đến dưới mặt bàn mặt. Ngay sau đó, nàng đát đát đát chạy được phòng ngủ tủ quần áo trước. Không, chờ một chút. Nàng do dự một chút. Bới ra ở tủ quần áo tầng trên, nỗ lực nhảy một chút, không có nhảy tới, đông, môn khẩu lại lần nữa truyền đến nổ mạnh, mà Trung Kỳ lại lần nữa thử một lần, lần này rốt cục tới nhảy lên, nàng nỗ lực vào bên trong bò lên leo đem điệp hảo cái chăn đẩy tới cạnh ngoài, mà chính mình thì cuộn tròn lên, may mắn nàng cái chữ rất thấp, cho nên có thể núp ở cực tiểu trong tủ gỗ. Sau đó Trung Kỳ đem cửa tủ treo quần áo cẩn thận từng ly từng tí đóng lại. Hô hấp trở nên kéo dài mà nhẹ vô cùng. Đông, rốt cục tới. Lần thứ ba nổ mạnh truyền đến. Mấy cái tiếng bước chân từ môn khẩu truyền đến. Triển khai ghi âm cầu. Một người nam nhân ra lệnh. Sau một khắc, như là dùng di động tiếp cận âm hưởng thì. Mãnh liệt, ong tạp âm. Trong không khí vang lên. Tất tiếng sột soạt tốt. Như là rất nhiều côn trùng ở trên cửa sổ leo đồng dạng tiếng ma sát. Hoặc như là hơn 10 người tại thì thầm to nhỏ đồng dạng nói nhỏ thanh âm. Trên không trung nhiều lần quanh quần. Tâm linh ngọn nguồn táo triển khai đã hoàn toàn. Sắc lệnh pháp thuật hoàn thành ngăn chặn. Có người rất nhanh đáp. Thanh âm đầu tiên thấp giọng nói. Mục tiêu không nhất định ở nhà. Tỉ mỉ lục soát. Nhưng không muốn tạo thành bị tổn hại. Tìm tòi lúc trước ghi lại nguyên bản vị trí. Cuối cùng nhớ rõ phục hồi như cũ. Không muốn sống. Lặp lại một lần. Không muốn sống đấy. gặp mặt liền động thủ. Vâng, đội trưởng. Thanh âm khác thưa thớt vang lên. Trung Kỳ Vi Vi cau chặt lông mày. Đám người kia đang làm cái gì? Nàng vốn cho là, này có thể là một đám tập kích nữ nhân trẻ tuổi ác đồ. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là tại chuyên môn nhằm vào sắc lệnh vu sư. Thậm chí không phải là bắt được, mà là trực tiếp đánh chết. Vì sao a? Nếu như là xoắn nát đoạt hồn vu sư hoặc là bị tổn hại vu sư. Trung Kỳ ngược lại là có thể hiểu được. Thần tượng học phái cũng tạm thời có thể hiểu được. Có thể sắc lệnh vu sư là ăn nhà của ngươi thước trả lại là thế nào? Một đám người làm công mà thôi. Hơn nữa thanh đồng giai sắc lệnh vu sư. Ngoại trừ có thể phân biệt chân danh. Độc tố. Chớ chú gì gì đó thực dụng năng lực ra. Cũng không có bao nhiêu không gian năng lực đáng nói a. Ngược lại là ngăn chặn sắc lệnh pháp thuật chuyện này. Đối với Trung Kỳ mà nói ngược lại là không quan trọng. Trung Quy hắn bắt đầu vốn cũng không hội sắc lệnh pháp thuật. Đột nhiên, tiếng bước chân đụng vào gian phòng này. Trung Kỳ nhất thời ngừng thở. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người tới hơi quan sát một chút phòng ngủ. Liền trực tiếp nhắm vào tủ quần áo. Hắn phanh một chút thô bạo mở ra tủ quần áo. Sau đó lập tức hướng lui về phía sau mấy bước. Lấy tay thương chỉ hướng trong tủ treo quần áo. Ách, hắn tiếc nuối chậc chậc lưỡi. Đem cửa tủ quần áo Vi Vi khép lại. Cùng Trung Kỳ dự liệu đồng dạng phía trên không gian thật sự là quá mức nhỏ hẹp. Nhìn qua liền không giống như là có thể giấu kế tiếp người. Nhưng là bởi vậy, không có người sẽ nhớ lấy nơi này có thể sẽ có người. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ, nhưng sau một khắc, nam nhân phát ra nghi hoặc thanh âm. Trung Kỳ trong lòng căng thẳng. Nàng phản ứng lại là dưới bàn dép lê bị phát hiện rồi. Nếu như muốn ngụy trang chính mình không ở nhà, như vậy dép lê hẳn là phóng tới trước cửa mới đúng. Nhưng mà không biết, cửa đến cùng thứ mấy hạ mới có thể bị phá khai dưới tình huống. Tùy tiện hướng môn khẩu chạy cũng không phải thông minh hành động. Nói không chừng nàng vừa chạy tới, đối diện liền đem cửa phá khai cũng có khả năng. Nhưng không có biện pháp. Này dép lê lúc ấy thật sự là không có chỗ nào có thể giấu. Nàng cũng không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy. Trung quy nàng chỉ nghe được một cái đạp cửa thanh âm. Nếu chỉ có một người, nàng nằm dạp xuống ở chỗ này. Lợi dụng nguyền rủa trói, cuối cùng chi tác biến thân năng lực. Nói không chừng là có thể xuất kỳ bất ý hoàn thành giết lại. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ ít có bốn người. Cho dù Trung Kỳ có thể giải quyết một người trong đó, cũng không cách nào giải quyết ba người còn lại. Ngược lại có thể sẽ bị trực tiếp chắn chết ở bên trong gian phòng nhỏ này. Tốt nhất còn là chờ bọn hắn rời đi thì tốt hơn. T. Nam nhân nhìn thấy bên dưới bàn dép lê, lâm vào trầm tư. Hắn hít hà không khí, dẫn theo thương trong phòng bồi hồi. Trung Kỳ núp ở cực tiểu trong không gian, liền thở cũng không dám thở mạnh. Qua hảo một hồi, bên ngoài mới truyền đến thanh âm. Tìm được sao? Không có, nàng dường như không ở nhà. Nam nhân lên tiếng, về đi thôi. A hát, bên ngoài ôn hòa lên tiếng. Nhớ rõ phục hồi như cũ. Sau đó nam nhân liền bắt đầu khôi phục hắn tìm kiếm dấu vết. Khi đi ngang qua tủ quần áo thời điểm, thuận tay đóng lại cửa tủ treo quần áo. Cũng triệt để ngăn trở Trung Kỳ ánh mắt. Cước bộ của hắn rất nhanh hướng về ngoài cửa phương hướng di động. Sau đó Trung Kỳ đã nghe được cửa phòng ngủ đóng lại thanh âm. Cái này kết thúc. Trung Kỳ ngơ ngác một chút. Vậy thì không phải là tất cả mọi người có thể giống như nàng phản ứng nhanh như vậy liền giấu đi. Hơn nữa nói không chừng hội theo bản năng mở miệng hỏi một tiếng là ai. Không đúng. Trung Kỳ con mắt trong chớp mắt co rút lại đến tận cùng. Hắn, tại sao phải đóng cửa? Phòng ngủ nguyên bản trạng thái. Chính là không có đóng cửa a. Sau một khắc, tủ quần áo lại lần nữa bị người đột nhiên mở ra. Trung Kỳ trước mặt cũng không có người. Duy có một thanh lóe ra ngân quang. Khắc lấy chú văn súng lục. Chỉ hướng tủ quần áo phía trên tiểu trong không gian. Người nam nhân kia đang nghiêng người trốn ở tủ quần áo bên cạnh. đem họng súng cách chăn, mền chỉ hướng Trung Ký. Đại tiểu thư, có thể phiền toái xuất ra một chút không? Nam nhân ôn hòa thanh âm vang lên. Chúng ta không có định ý, chỉ là muốn hỏi ngươi một việc. Hảo, bên trong dừng lại một lát, nhẹ nhàng lên tiếng, phanh. Sau một khắc, nam nhân đông một chút, không chút do dự đem cửa tủ quần áo đóng lại. Phanh, phanh, phanh, phanh. Bên trong nhất thời truyền đến thiếu nữ tiếng kêu thảm thiết. Không cần nghĩ ngợi, hắn hướng về Trung Kỳ vị trí liên tục nổ súng, đồng thời không ngừng hướng lui về phía sau đi, đồng thời cao giọng la lên, ta tìm đến nàng, trợ giúp ta. Đây là tiếng kêu thảm thiết dĩ nhiên rất nhanh lắng lại. Rất nhanh, tiếng bước chân đạp đạp chạy đến, bốn người một tia ý thức dũng mãnh vào phòng ngủ, mang theo cái kia không ngừng phát ra tạp âm cầu, đồng thời sau khi vào nhà, không có bất kỳ câu thông liền ngay cả tục không ngừng hướng về tủ quần áo phía trên xạ kích. Nơi này đã không có đáp lại, nhưng bọn hắn nhưng là phi thường cẩn thận vào bên trong chút xuống viên đạn. Sau đó, lại trầm mặc nửa phút, bên trong cũng không có bất kỳ thanh âm. Ta tới nhìn một chút, dẫn đầu người nam nhân kia thanh âm truyền đến. Không, đội trưởng, một cái khác tuổi trẻ thanh âm vang lên. Ta tới. Người kia chậm rãi đi tới, cẩn thận đem cửa tủ quần áo mở ra. Hắn đã làm tốt, mở cửa về sau thấy được tử trạng thê thảm nữ tính thi thể chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà lại chỉ có thấy được, chỗ đó cuộn tròn lấy một cái tóc đen mắt đen, cơ bắp cường tráng, thân hình cao lớn trung niên nam nhân. Trong mắt của hắn sáng rực, đốt đều là phẫn nộ chi hỏa, viên đạn đem áo của hắn đập nát. Lộ ra bên trong trắng nõn mà cường tráng cơ bắp, tại trên người hắn đánh ra một đống hố nhỏ, thậm chí trực tiếp khảm tại hắn thân thể ra, vô pháp xuyên qua. Sau một khắc, mạnh mẽ mà hữu lực nắm tay thò ra, một quyền cắt đứt người trẻ tuổi xương mũi, giống như con cá nhảy ra cường lực đá cẩm thạch thân hình trực tiếp nhảy tại người trẻ tuổi ngực. Trung Kỳ mở ra đại thủ, đem đầu của người trẻ tuổi từ chính diện cầm chặt. Dựa thế đẩy ngã đầu lâu của hắn, đem cái ót hung hăng khấu trừ trên mặt đất. Chỉ là vừa thấy mặt công phu, Trung Kỳ liền đã đem một người giết chết. Hắn quay đầu lại đi, kia sáng rực ánh mắt nhìn hướng còn thừa ba người, luôn là mỉm cười, David. Lúc này biểu tình lại là âm lãnh vô cùng. Hy vọng các ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Trung Kỳ bình tĩnh nói. Mắt trái của hắn lập lòe quang huy, đó là thuộc về bạch ngân giai nguyền rùa chói chi quang. Ngoặc kép chấm chấm, tiên sinh, này là hiểu lầm, thấy được này quang. Đầu lĩnh người trung niên kia trầm mặc một hồi, còn là nhận kinh sợ. Hắn tận lực không nhìn tới trên mặt đất người kia, thấp kêu lên, chúng ta vô ý cùng ngài đối nghịch, chỉ là phụng chủ thần chi mệnh, siêu tập một ít tài liệu, ai mệnh lệnh. Vơ vét tài sản cùng thủ tín chi thần, che chở chủ, nam nhân rất nhanh đáp, hắn là dị quốc chính thần, ngân tước sĩ từ thần. Bọn họ hướng chúng ta yêu cầu một ít sắc lệnh vu sư xương sống lưng. Đây là thật, thái độ của hắn vô cùng chân thành, không giống làm bộ, xương sống lưng sao, lại là hiền giả chi thạch. Trung Kỳ chậm rãi gật gật đầu, phi thường tốt, hết thảy đều rất hợp lý. Hắn chậm rãi đi về hướng trung niên nhân, nắm chặt nắm tay chậm rãi lỏng. Nguyên lai như thế, có thể các ngươi vô duyên vô cớ tập kích ta, trả lại để ta bồi thường thượng nữ nhân kia. Trung Kỳ kéo lấy trường âm, chậm rãi đi tới, nói thật, nếu như đụng với người khác, nói không chừng thật sự bị lừa đi qua. Giáo người trong nước e rằng căn bản không biết, che chở chủ căn bản không có rời đi Noe. Mà bây giờ rõ ràng không phải là tháng 5, che chở chủ căn bản không có cách nào khác cùng người nước ngoài câu thông. Còn thừa ba người trần chờ, theo bản năng lui nửa bước, tuy Trung Kỳ hiện tại cái gì pháp thuật cũng không thể dùng. Nhưng không có nghĩa là hắn cũng không đủ lực uy hiếp. Trung Quy vô luận là David hay là hắn bản thân, đều là hàng thật giá thật bạch ngân giai, mà mấy người bọn hắn. Hẳn là đều là người bình thường, thật sự là nhỏ yếu sợ hãi. Bất quá nàng chân chính sợ hãi, hẳn là chỉ là bị người liệp sát mà thôi. Trung Kỳ đi đến trung niên nhân bên người. Trong lòng bàn tay không hề có báo hiệu thò ra một đoạn lưỡi bạc. Tướng lãnh đầu trung niên nhân trái tim xuyên qua. Nhưng ta David không tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ. Trung Kỳ nhếch miệng góc, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Đem lưỡi bạc chậm rãi rút ra. Nhìn xem kia kinh khủng nụ cười. Còn thừa hai người sợ hãi bị lui hai bước. Bọn họ tuy trong tay có súng, lại căn bản không dám cùng Trung Kỳ đối kháng. Đây chính là Bạch Ngân giai siêu phàm giả, nhưng bọn hắn hiển nhiên nhìn không đến. Trung Kỳ khỏe mạnh độ bị bọn họ bắn phá đã chỉ còn lại có 9%. Vì dẫn bọn họ mắc lừa, Trung Kỳ là sau khi chúng thương mới biến thân David. Mục đích chỉ là ăn mấy phát, phát ra kêu thảm thiết, chứng minh bọn họ thật sự đánh chúng vào. Hiện giờ trái tim của hắn đang khảm lấy một mai viên đạn. Hắn gần như đi vài bước đường, sử dụng mất một đoạn huyết. Nhưng mà Trung Kỳ trên mặt lại là vẻ mặt nhân vật phản diện ngạo mạn nụ cười. Chính là vẻ mặt này, chấn hai người không dám chạy trốn cách, cũng không dám công kích. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu. Kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.